từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 179, sáp họa sư cùng họa sư, khác nhau ở chỗ nào, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Thần Chính mở ra Audi cùng nguyên khí mỹ thiếu nữ Tô Hiểu Hiểu đi shopping hoa. Là kẹp máy câu búp bê A, mặc lấy con thỏ nhỏ áo thun Tô Hiểu Hiểu, một mặt kinh thán, đứng tại kẹp máy câu búp bê trước mặt kinh hô. Lão công, ta muốn chơi cái này, ta muốn chơi, Giang Thần cưng chiều sờ đầu giết một sóng. Không có cách Tô Hiểu Hiểu tuyệt sắc nguyên khí thiếu nữ thì ưa thích chơi những thứ này đồ chơi nhỏ, đặc biệt là ưa thích chơi máy câu búp bê, đi tới chỗ nào, đều ưa thích mua hoa hoa, chơi kẹp máy câu búp bê. Nàng trong phòng ngủ, đều sắp bị hoa hoa chất đầy, nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt. Giang Thần đi đến lão bản chỗ đó, đổi 100 khối tiền của trò chơi. Tô Hiểu Hiểu ma quyền sát trưởng, hắc hắc, xem ta, chấm, thế mà, lần lượt đều là thất bại. Tô Hiểu Hiểu không phục, ta còn muốn chơi, Giang Thần lại đi mua tiền của trò chơi. Tô Hiểu Hiểu ngóc đầu trở lại, càng khốc liệt hơn, trừ không khí, mỗi một lần kẹp oa oa cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng thất bại. Tô Hiểu Hiểu khóc chít chít, không, không, bảo bảo không vui, bảo bảo tâm lý khổ. Nhìn lấy lã chã trực khóc Tô Hiểu Hiểu, Giang Thần bĩu môi. Hắn cũng là người làm ăn, đương nhiên biết cái này kẹp oa oa là có mờ ám, cơ chế có vấn đề. Trừ phi ngươi có kỹ xảo, không lại chỉ có thể dựa vào mù mờ. Muốn là, mỗi một lần chảo, đều có thể lấy ra oa oa, cái này kẹp máy câu búp bê lão bản chẳng phải thua thiệt chết rồi. Lão công, ngươi giúp ta chảo, Tô Hiểu Hiểu con thỏ nhỏ giống như, đáng thương, bắt lấy Giang Thần tay, manh hóa. Giang Thần cưng chiều cười cười, nhưng không có đi thử. Hiểu Hiểu ta đi trước phía trên cái phòng vệ sinh, chờ ta trở lại ta giúp ngươi chào. Ừm ân, Tô Hiểu Hiểu nhu thuận gật đầu. Giang Thần cười cười, đi tới rất xa lão bản trước mặt. Lão bản, Giang Thần quất ra mấy trương tiền mặt, cho ta điều một chút máy câu búp bê độ khó khăn, cái kia chảo lực cho ta điều đến mạnh nhất. À, lão bản nghe xong, biến sắc lúng túng cười nói. Cái này chảo lực làm sao có thể giọng a, không nên không nên. Giang Thần lại quất ra mấy trương tiền mặt, giúp đỡ chút thống bạn gái, bên trong công tử ta gấp đôi giá cả mua. Cái này, lão bản xem xét mắt sáng rực lên, gật đầu. Tốt, hướng đại lão cúi đầu, hướng kim tiền khom lưng, có tiền không kiếm lời tên khốn kiếp, lão bản viễn trình khống chế thiết trí tốt chảo lực độ khó khăn thấp nhất. Giang Thần mua chai nước đi trở về đi, đưa cho Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu uống một hớp, vẫn là ủy khuất khuất. Giang Thần cùng lão bản liếc nhau, xem ra sự tình đã làm thỏa đáng. Hiểu Hiểu, hiện tại ta tới cấp cho ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là máy câu búp bê đại thần tốt a. Giang Thần mỉm cười. Tô Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Lão công, ngươi lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên, Giang Thần hơi nhếch khóe môi lên lên ấn xuống máy câu búp bê khởi động cái nút. Quả nhiên, cái kia chảo tí không lại lung lay sắp đổ trực tiếp bắt lấy oa oa, đưa đến điểm rơi chỗ. Gọi là một cái vững vàng a, vững như lão cầu. Tô Hiểu Hiểu nhìn ngây người, nàng bình thường rõ ràng gãi rất chính xác nhưng dù sao tại thời điểm mấu chốt nhất như xe bị tuột xích thất bại trong gang tấc khiến người ta uể oải. Thật không nghĩ đến Giang Thần thế mà lợi hại như vậy. Cái này chảo thí giống là chính hắn một dạng, muốn bắt cái kia chảo cái nào? Một cái, hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Tô Hiểu Hiểu trước mặt oa oa thì chồng chất như núi. Trung tâm giải trí bên trong quần chúng vây xem dần dần nhiều lên, nghị luận ầm ĩ, ngoà tào. Cái này soái ca bật hack đi, hoa nhi này gãi cũng quá điêu a. Nhanh, chuẩn, hung ác, đây là chảo oa oa đại thần nha. Ngoá, con mắt ta không nhìn lầm đi, một sai lầm đều không có. Cái này không được đem lão bản cào nát sinh a. Tô Hiểu Hiểu nhìn đến Giang Thần đại hiền thần uy, nhất thời tâm tình tốt tốt kéo Giang Thần, một mặt kiêu ngạo. Lão công ta, chấm, cũng là dính hại, mặc kệ làm gì đều rất dính hại. Giang Thần khoát khoát tay, điệu thấp, hì hì, Tô Hiểu Hiểu ngạo nghễ nói. Ta trước kia cho là ta ưa thích chảo oa oa, nhưng ta hôm nay phát hiện ta sai gây, ta càng ưa thích nhìn lão công nhà ta chảo oa oa. Phốc, Giang Thần cười, cái này Tô Hiểu Hiểu, thật sự là, đáng yêu chết, Giang Thần, Tô Hiểu Hiểu kẹp hết oa oa, ôm lấy một đống công tử rời đi. Đi không bao xa, liền nghe đến sau lưng khách hàng đang cùng lão bản cãi nhau. Khách hàng, lão bản, vì cái gì vừa mới cái kia tiểu ca tùy tiện chảo đều có thể bắt được, chúng ta bắt không được. Lão bản, người ta tiểu ca kỹ thuật tốt, các ngươi bắt không đến cần phải nghĩ lại chính mình. Khách hàng, không có khả năng, ta nhìn hắn cũng là tùy tiện gái, đều có thể bắt được. Lão bản, người ta là người ta, ngươi là ngươi, ngươi tại sao phải cùng người ta so đâu? Cái nào đó chính nghĩa người qua đường. Thì đúng vậy à, người ta là chảo máy câu búp bê đại thần, ngươi cũng không phải. Phốc vẩy, mấy cái gây chuyện khách hàng thổ huyết mộng bức, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói gì phản bác. Lão bản nội tâm, người ta có tiền giấy năng lực a, Giang Thần mỉm cười, mau mau rời đi. Buổi tối, Giang Thần mang theo Tô Hiểu Hiểu cùng đi ăn cơm, chuẩn bị đi phụ cận đáy biển vơ vét, đây chính là gần nhất quật khởi một nhà tiệm lẩu, vô cùng nóng này. Khách hàng nối liền không dứt, hai người đi thời điểm còn tạm thời không có có chỗ ngồi, còn muốn chờ số. Cầm số, Giang Thần mang theo Tô Hiểu Hiểu ở bên ngoài tùy tiện dạo chơi. Tô Hiểu Hiểu hạnh phúc ngọt ngào, kéo Giang Thần tay vừa đi vừa nói. Bỗng nhiên, Tô Hiểu Hiểu nói ra, lão công, kỳ thật ba ba đã biết là ngươi giúp hắn tìm được việc làm, nhưng là hắn không có sinh khí còn 10 phần cảm tạ ngươi. Còn nói để ngươi có rảnh đến nhà chúng ta họp gặp. Chờ ta có rảnh nhất định đi. Giang Thần gật đầu, đúng rồi, còn có a lão công. Tô Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp lấp lóe. Gần nhất có nhà công ty tiền lương 100.000 thuê ta đi làm trò chơi sáp họa sư. Giang Thần nghĩ tới Tô Hiểu Hiểu mặc dù là cái điện tử cạnh kỹ trò chơi thiếu nữ, nhưng là nàng đồng thời cũng là danh họa sư, mà lại kỹ năng vẽ rất không tệ. Có thể à, ta cảm thấy ngươi có công tác của mình cũng rất tốt đây. Giang Thần khẽ cười cười. Đối với bạn gái cái người lựa chọn, hắn rất tôn trọng, để cho nàng mỗi ngày đợi trong nhà buồn bực tựa hồ cũng không quá khỏe mạnh. Thật, Tô Hiểu Hiểu trợn to đôi mắt đẹp, lại tiếc nuối nói. Có thể như thế ta liền không thể mỗi ngày bồi tại bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi vui vẻ ta thì cao hứng á, Giang Thần cười nói. Tô Hiểu Hiểu đưa đầu thân Giang Thần, em ua, cảm ơn lão công, ta không thể trở thành lão công gánh vác, liền xem như sáp họa sư ta cũng là đại công ty sáp họa sư. Giang Thần làm xấu cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lên sáp họa sư ta có một vấn đề. Tô Hiểu Hiểu, Giang Thần, người biết sáp họa sư cùng họa sư có quan hệ gì sao? Tô Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp chớp chớp, quan hệ thế nào? Giang Thần lắc đầu, cắm cùng bị cắm quan hệ tỉ như ta là sáp họa sư, ngươi chính là họa sư. Lão công, Tô Hiểu Hiểu một mặt mờ mịt nghĩ một lát sốt cục kịp phản ứng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, bóp Giang Thần. Lão công, người thật là xấu a, nói ta mặt đỏ dần, đánh ngươi. Hai người một trận cười đùa. Trên đường phố người, nhìn đến một đôi tuấn nam tịnh nữ thần tiên nhan trị, đều ào ào nhìn ngây người. Cái này tiểu ca ca đẹp trai phát nổ, hắn bạn gái cũng là nữ thần cấp bậc A, quả thực thần tiên quyến lữ. Ta rất muốn biết con của bọn hắn đến xinh đẹp thành bộ dáng gì. Chờ đi dạo không sai biệt lắm, hai người trở lại đáy biển vơ vét mới có một vị trí. Giang Thần cùng Tô Hiểu Hiểu ngồi xuống gọi món ăn. Lúc này thời điểm Giang Thần đột nhiên phát hiện. À, cho lên món ăn tiểu ca thế nào thấy khá quen a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.